Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, tấn thăng nghi thức. Trung thu vui vẻ, bên kia, làm Taurus hai đại phái hệ biết chi này quân viễn chinh mới nhậm chức chủ soái là Claudia sau đó. Hai phái phản ứng rất không như thế. Đại hoàng tử đi ướp rơi vào trầm mặc. Claudia với Khổng Hư từng có thời gian dài tiếp xúc. Khổng Hư bưng nàng lên trước. Điều này hiển nhiên ấn chứng mọi người phỏng đoán. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Đã từng hắn cũng mơ ước quá Claudia sắc đẹp. Hắn không tốt đắc tội Curtis gia tộc và lúc ấy ở quân đội có đến cường đại sức ảnh hưởng thượng. Tướng Grab lúc này mới không hạ thủ. Hắn hiện tại cho dù tính tình thay đổi, vẫn có loại nhà mình trong đất cải trắng bị người cùng đau lòng cảm. Chi kia đại quân làm ra tiếp tục chinh phạt Ariza thanh minh sao? Vậy cũng tốt, cuối cùng hắn vẫn thở dài một tiếng, rơi vào Khổng Hư trong tay bệ hạ, dù sao cũng hơn rơi vào nhị đệ trong tay tốt, nhìn dáng dấp, ở ta theo nhị đệ phân ra thắng bại trước. Khổng Hư bệ hạ cùng Thánh Vương liên hiệp cũng sẽ không nhúng tay. So sánh với đại hoàng tử ngầm, thừa nhận cùng dung túng, nhị hoàng tử bên này phản ứng liền kịch liệt hơn nhiều. Claudia còn tiện nhân kia, sớm biết ta liền liều lĩnh trước đẩy xuống nàng. Cái kia chỉ là hồi tưởng lại Claudia vóc người, Ryan thì có loại sôi sục cảm. Hắn không có nhân cơ hội tìm bên người hai cái diêm dúa nữ tử phát tiết. Bởi vì hắn lồng ngực bị kịch liệt hơn tức giận lấp đầy. Alicia kia đồ đê tiện. Nàng ném sạch vĩ đại Taurus hoàng gia uy danh. Quỳ liếm cái kia xuất thân hèn mọn tạp chủng tiểu tử cũng liền như vậy. Lại còn dám can đảm dòm ngó ta hoàng vị. Ryan đùng đùng địa dùng mang móc sắt roi quất một cái đại hoàng tử phái tù binh. Đem điều này giống vậy có tóc dài màu vàng kim quý nữ rút ra được huyết nhục văng tung tóe. Không giống hình người, khi hắn phát tiết ra nội tâm trùng thiên tức giận sau đó. Cái kia chỉ có nhân hồ đào lớn nhỏ suy nghĩ rốt cuộc toát ra một cái chủ ý cùi bắp. Cái kia Khổng Hư thích gì dạng nữ nhân. Cho hắn đưa 18 cái đi qua, ta muốn để cho ta kia ném sạch hoàng thất mặt mũi muội muội nếm thử một chút bị ném bỏ mùi vị. Bên cạnh hắn mị ma lộ ra có chút khổ não, hắn tựa hồ ưa cường đại lại nữ nhân xinh đẹp. Ế, chính là cái loại này có tương đối cường đại sức chiến đấu. Lại nữ nhân xinh đẹp, bên cạnh hắn công khai quan hệ nữ nhân chính giữa. Có Plin sao Felix như vậy nữ nhân bình thường tồn tại. Hiển nhiên vị này đã từng nước nhỏ công chúa cũng không được cưng chiều. Nàng lâu dài bị đặt ở phía sau, mang ở bên cạnh hắn đều là ngươi muội muội, hoặc là tấn thăng làm chuẩn tướng Maya sao Curtis chi lưu. Cái này thì xấu hổ, đẹp mắt túi ra tùy tiện cũng có thể tìm tới Bách Nhi 8000 cái. Đẹp đẽ vừa có thể đánh có thể làm thật là phượng mau lân giác. Nhất thời nửa khác, Ryan hoàng tử lấy ở đâu thích hợp tặng phẩm. Cao ngạo lại bị ổi hoàng tử không biết. Coi như hắn có thể tìm tới. Cũng không chính xác Khổng Hư khẩu vị. Khổng Hư hạ thủ, hơn phân nửa là nguyên lai trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nữ anh hùng A. Trong lúc nhất thời, Ryan lại không tìm được đối phó Khổng Hư bên này biện pháp. Hắn mau tức điên rồi, nhưng là tại hắn giết chết chính mình thân ái đại ca. Thành công soán vị trước, hắn thật lòng không cái kia dư dụ đi đối phó Khổng Hư. Hư Không Vương quốc tiền tuyến vị diện Murdoch trong bộ chỉ huy. Bây giờ là Khổng Hư chiếm. Murdoch công tước cái này lĩnh chủ bản tôn ngược lại là vui tươi hớn hở địa đợi ở Hư Không Vương. Nền tảng lập quốc thổ, hắn với sóc sao hoan như thế. Trên thực tế hai vị này lão công tước am hiểu hơn là hậu cần cùng nội chính. Khổng Hư cắn một cái đến dưa vàng, một tay kia nắm đại trái bưởi, nghe hai vị tướng quân đứt quãng báo cáo tình hình chiến đấu. Ừ, chúng ta chính diện mở ra nhanh mạnh, thế công, trên chiến trường nhiều lần thấy, tử vong tướng quân xuất hiện, may ác tướng quân biểu tình quấn quýt, chúng ta chiến tuyến có hay không, cửa hàng quá mở, phương diện quân sự, cái này rất nguy hiểm. Claudia rất muốn nghiêm túc, đáng tiếc nàng thất bại. Lúc này, Angelina sát tiến đến, tức giận nói, Khổng Hư, ngươi có chừng mực, ngươi tâm linh phải giữ ôn hòa, vô luận là quá mức kiềm chế, hoặc là quá mức buông thả, cũng sẽ đưa đến tâm linh nghiêng về, lần kế ta sẽ không nhất định có thể cứu ngươi rồi. Thủ phát Khổng Hư lúc này mới ngưng để cho hai vị tướng quân báo cáo, một cách lạ kỳ, hắn trong con ngươi một mảnh thanh minh, cái này làm cho Angelina hơi ngạc nhiên. Thế nào? Từ phía sau nàng đi tới Alicia lạnh nhạt, vừa mới có một con rất cao cấp tử linh mắt ở 2000 bước ra ngoài dòm ngó nơi này. Khổng Hư, thần bí cười, đại khái, ở trong mắt của Ariza, ta là một cái còn không có thoát khỏi sinh vật bản năng. Đem tinh lực tiêu hao ở vô vị địa phương tệ hại quốc vương đi. Ta hiểu rồi, bệ hạ ngươi đây là đang tê dại địch nhân đầu não. Ta còn tưởng rằng là, đột nhiên chen vào nói là Sai Na công chúa. Trận này, nàng thân là Khổng Hư cận thị. Khổng Hư rất nhiều chuyện cũng không lừa gạt đến nàng. Theo một ý nghĩa nào đó, Khổng Hư nhưng thật ra là nhớ nàng biết khó mà lui. Hiểu lầm thường thường sẽ tích lũy tháng ngày, vốn là Sai Na đối với Khổng Hư gần đây mê mệt công lược vị vong nhân. Nội tâm rất là bất mãn, có thể Khổng Hư tìm ra cái tê dại địch nhân lý do đi ra. Cô nàng này dĩ nhiên cũng làm như vậy khoái trá đón nhận. Khổng Hư cũng là phục rồi, chẳng lẽ cuồng yêu một người sẽ cảm thấy đối phương liền tường đều là hương. Hắn cuối cùng không có sửa chữa Sai Na, ngược lại hắn không lãng cũng phóng đãng, thuận theo tự nhiên đi, ghê gớm đến thời điểm liền Sai Na cũng thu, chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều Sai Na, chân chính đưa nàng làm nữ thần một dạng cung, lão tử bây giờ bên người công chúa nữ vương còn thiếu sao? Không kém một mình ngươi, rất nhanh, các nàng liền thấy một thân nhung trang Alicia. Bệ hạ, đặc công đội chuẩn bị xong. Khổng Hư mang theo các nàng đi theo Alicia, đi tới nhất cá dưới đất đại sảnh. Chúng nữ kinh ngạc phát hiện, vào giờ phút này, cơ hồ hư không vương quốc cùng Taurus quân viễn chinh bên trong. Không nhiều cường giả tất cả tập hợp ở nơi này. Đây là, Claudia lập tức ý thức được, có đại sự sắp xảy ra. Tối hôm nay, ta muốn phát động lấy toàn bộ cường giả là chú mã đại quy mô đánh bất ngờ. Mục tiêu là Ariza ổ. Các ngươi phải làm việc chính là. Khổng Hư thẳng thắn nói. Hắn nghiêm túc biểu tình cùng động tác. Đem Claudia nhìn ngây dài. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm nghiêm túc nam nhân mê người nhất. Quả phụ thánh kỵ có chút bi ai phát hiện, càng tương đối, lại càng phát cảm giác mình trên danh nghĩa trượng phu bóng dáng chính trong lòng hắn phai đi. Cái kia thủ hướng nghiêng vẹo trượng phu, với Khổng Hư vị này hở một tí ảnh hưởng nhân loại đại thế anh hùng căn bản không cách nào so sánh. Được, rõ ràng cái này đi sâu vào phía sau địch kế hoạch. Một khi thất bại hậu quả khó mà lường được. Dù sao cái này ngay cả Alicia cũng đầu nhập vào, thật có một phần vạn, Taurus công chúa sẽ bị bất tử quân vương chế thành thi cơ. Tại sao vị này công chúa điện hạ bình tĩnh như vậy đây? Đây chính là lâu ngày sinh tình sinh ra tuyệt đối tin cậy. Rất nhanh, Claudia cũng biết Khổng Hư chỗ dựa là cái gì. Hư không vương quốc chính chuẩn bị một cái long trọng thần bí nghi thức. Trong truyền thuyết, đây là quan hệ đến Khổng Hư tấn thăng, vô cùng trọng yếu nghi thức, hư không hệ tấn thăng, cho tới bây giờ đều là quỷ bí, bất đồng chi nhánh hư không người tấn thăng càng là ngũ hoa bát môn. Lần này, cuối cùng có cơ hội tìm tòi hư không quý tộc tấn thăng. Là như thế nào một cái tình trạng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.